Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 533, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản lão gia tử, Giản lão phu nhân, Giản thư hình, Ôn Noãn còn có Giản dẫn thừa xuống máy bay liền đến thẳng khách sạn bọn họ đã đặt trước đó. Lần này cả nhà xuất động, không phải công việc của Giản gia ở kinh thành đã xảy ra chuyện gì mà là vì sinh nhật của Giản Nhất Lăng lập tức sắp tới rồi. Sinh nhật năm nay của Giản Nhất Lăng, bọn họ muốn cùng cô trải qua. 18 tuổi. Tiểu nha đầu của bọn họ, trưởng thành, chỉ là nghĩ đến đây, lão phu nhân liền muốn rớt nước mắt, là nước mắt cao hứng. Nhớ đến lúc tiểu nha đầu vừa mới sinh ra một bộ dáng mềm mại kia. Nhớ đến bộ dáng lung lay khi con bé mới vừa biết đi. Nhớ đến lúc con bé kêu bà nội ơi nãi thanh nãi khí. Nhớ đến con bé nắm eo, thở phì phì mà mệnh lệnh các anh trai ôm con bé mà bế lên. Thời gian nhưng trôi qua thực mau, nảy nhoáng một cái. Tiểu nha đầu đều chuẩn bị qua tuổi 18. Sau khi mấy người Giản lão phu nhân tới kinh thành liền liên hệ với Giản Duẫn Náo cùng Giản Vũ Tiệp đang ở kinh thành. Hẹn đi đến chỗ ở của Giản Nhất Lăng, cho cô một kinh hỉ. Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, lão phu nhân mới vừa xuống máy bay, liền cảm giác được thân thể không thoải mái. Nhưng bởi vì mọi người đều thật cao hứng, bà liền chưa nói. Chờ tới khách sạn, thời điểm xuống xe, bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Người liền mất đi ý thức. Mẹ, bà nội, Giản lão phu nhân cuối cùng nghe được thanh âm là thanh âm những người chung quanh vội vàng kêu bà. Vốn là cấp cho Giản Nhất Lăng kinh hỉ, kết quả lại biến thành kinh hách. Ai cũng đều không có nghĩ đến lão phu nhân sẽ đột nhiên té xỉu. Người của Giản gia nhanh chóng đem Giản lão phu nhân đưa vào bệnh viện thuộc Đại học Kinh Thành ở gần đó. Bác sĩ nói cho người của Giản gia biết, lão phu nhân là bị đột quỵ, cũng chính là tai biến mạch máu não. Hiện tại trong não có máu bầm, yêu cầu mau chóng phẫu thuật lấy ra, giảm bớt áp lực lên não. Mặt khác các người phải chuẩn bị tốt tâm lý, giải phẫu não bộ cho lão thái thái xác suất thành công không phải 100%. Hơn nữa mặc dù giải phẫu thành công, bà khả năng như cũ sẽ có hậu di chứng. Tai biến mạch máu não cần thiết mau chóng làm phẫu thuật, càng nhanh càng tốt. Cụ thể sẽ có di chứng gì? Giản thư hình khẩn trương mà dò hỏi bác sĩ. Cái này khó mà nói, đại não thực phức tạp, ngôn ngữ, hành động, thần kinh đều có khả năng. Bác sĩ nói làm người của Giản gia sắc mặt trắng bệch. Kia xác suất thành công là bao nhiêu, chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng để cứu trị lão thái thái. Đây là chức trách của chúng tôi, nhưng mà kết quả như thế nào, chúng tôi không có cách nào bảo đảm, bất luận phẫu thuật cái gì cũng đều có nguy hiểm. Trong lúc mấy người Giản thư hình cùng bác sĩ nói chuyện, Giản lão gia tử đã liên hệ với bạn bè cũ của ông ở kinh thành, hy vọng hỗ trợ tìm được một bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa đáng tin cậy. Lão phu nhân nhưng ngàn vạn lần không thể có việc gì. Bọn họ chuyện khác không giúp được gì, chỉ có thể tận lực khả năng mà tìm cho bà một cái bác sĩ ngoại khoa y thuật cao minh. Nhưng mà một chốc một lát này, bọn họ lại có thể đi tìm người nào như vậy đây? Phẫu thuật cho lão phu nhân nhưng chờ không nổi. Khi Giản Nhất Lăng nhận được điện thoại liền ngây ngần cả người. Người gọi điện thoại cho cô không phải người của Giản gia, mà là người ở bệnh viện. Lão phu nhân bị đột quỵ, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh, cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhất Lăng cho rằng có nhiều chuyện trong nguyên tác đã thay đổi thì lão phu nhân đột quỵ cũng có thể sẽ không xảy ra. Không nghĩ tới vẫn là không thể tránh được vận mệnh an bài. Không có chuyện của cô. Lão phu nhân vẫn là không thể chạy thoát vận mệnh của bà. Lúc Giản Nhất Lăng chạy tới bệnh viện, bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật cho Giản lão phu nhân, đang muốn người nhà ký tên. Tai biến mạch máu não, hay là đột quỵ, phẫu thuật cần tiến hành nhanh chóng, không thể chậm trễ, một phút một giây đều là thời gian mấu chốt. Cách chương.